Dưỡng thừa, chương 75, C75, chương 105. Hôn ta, nhanh, hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền biết Đường Kiến Vi đi Phù Thương Sơn mục đích. Ngay ở nàng nói ra muốn đi tới ý đồ thì Đồng Thiếu Huyền cũng đã kích chuyển động. A Thận, ngươi là cảm thấy không sai, nếu là muốn mưu phản thoại. Tất nhiên cần phải tìm một có thể ẩn giấu đồ quân nhu nơi. Cái kia Phù Thương Sơn ta cũng đi qua. Không xưng được nguy nga, nhưng cũng không tính là nhỏ. Cái kia Sa huyện lệnh muốn tại có thể khống chế địa giới tìm một bí mật địa phương. Nói vậy Phù Thương Sơn hẳn là phi thường thích hợp nơi. Đồng Thiếu Huyền giúp nàng bổ sung. Mùa này đi Phù Thương Sơn hóng mát giả không phải số ít. Mặc dù chúng ta đi rồi, cũng chưa chắc sẽ khiến cho hoài nghi. Đường Kiến Vi nói, Sa huyện lệnh người phía sau đã bị kinh động. Nếu là đồ quân nhu giấu ở Phù Thương Sơn thoại, cái kia chính là mưu phản bằng chứng. Sợ bị Ngô Ngự Sử truy tra, có lẽ người giật dây một chốc cũng chưa chắc dám hiện thân. Dù sao giết Sa huyện lệnh chính là muốn ngăn chặn cái này vỡ đê chi khẩu. Không muốn để người ta biết Phù Thương Sơn bí mật. Nếu như xuất hiện tại Phù Thương Sơn trái lại bại lộ tự thân, Sa huyện lệnh này một con cờ cũng coi như là trắng bỏ quên. Đồng Thiếu Huyền Đường Kiến Vi từng nói, càng nghe càng hưng phấn. Nàng cùng Đường Kiến Vi thực sự là nghĩ đến cùng nơi đi rồi. Vì lẽ đó lúc này chúng ta đi Phù Thương Sơn chính là thời cơ tốt nhất. Đường Kiến Vi xem Đồng Thiếu Huyền trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi hưng phấn tâm ý, hận không thể xuyên vào cánh lập tức đi tham bảo bối. Cảm thấy nàng đáng yêu vạn phần, không nhịn được xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nàng chứng nói. An Niệm nói đúng, An Niệm nói tới đều đúng. Đồng Thiếu Huyền đang chính kinh nói chuyện, Đường Kiến Vi đột nhiên như vậy sủng nịch, làm cho nàng tâm tình kích động xoay chuyển thật lớn một cong. Lừa đến không hay rồi địa phương đi rồi. Trêu đến khuôn mặt nhỏ nóng lên. Âm thanh đều mềm mại lên. Ngươi làm gì thế? Không làm gì. Xoa bóp ngươi này khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng không được sao? A, Đồng Thiếu Huyền không có nói đi cũng không có nói không được. Ục ục hai tiếng. Xem như là ngượng ngùng bên dưới ngầm thừa nhận. Đường Kiến Vi căng thẳng mấy ngày tâm rốt cục trời quang mây tạnh. Tâm tình thật tốt, hai người thiếu niên người không hề hay biết đến mệt mỏi. Trực tiếp hướng về Phù Thương Sơn xuất phát. Phù Thương Sơn tự tây hướng về đông ngang qua hai cái huyện. Có ít dấu chân người hiểm phong, cũng có đã sớm trải lên phiến đá đường xây dựng chòi nghỉ mát. Cùng bách tính nhàn nhã dốc thoải, nàng hai đã đến Phù Thương Sơn chân núi. Để Sai Thúc đi thực phô truyền một lời cho Đồng Thiếu Tiềm. Đêm nay có người muốn đặt bao hết, làm cho nàng thanh tráng, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Đường Kiến Vi chốc lát nữa trở lại. Phù Thương Sơn chân núi nhiều người nhất cất bước lối vào xử xếp đầy các thước nở rộ hoa cỏ. Đang tổ chức ngắm hoa đại hội, dân chúng đánh ô giấy dầu che chắn diễm dương, lưu luyến với trong bụi hoa, đề từ phú thơ, ca vũ không dứt, tương đương náo nhiệt. Càng có cái kia không bỏ qua bất kỳ thương kỳ nhỏ thương tiểu thương môn. Phô tứ đem sơn giai lối vào hai đạo bài đến tràn đầy. Đường Kiến Vi có chút tò mò quay một vòng. Lại phát hiện có người ở đây bán bánh quẩy. Chỉ có điều nhà này bánh quẩy thủ pháp vẫn là không đúng lắm. Chỉ học đến một mặt ngoài. Hoàn toàn không có cách nào uy hiếp đến đồng thị thực phô tại Túc huyện hướng thực lĩnh vực cao thượng địa vị. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền tay nắm cùng nơi dọc theo phiến đá đường hướng về trên núi đi. Gió mát từ rậm rạp giữa núi rừng truyền đến. Đồng Thiếu Huyền nhìn thấy có bán trần bì nước, mua hai bình trở về. Nàng hai y tại hàng rào bên cạnh uống nghỉ một lát nhi. Cũng tốt kế hoạch một hồi từ đâu tìm lên. Sơn tiểu đạo hoa thơm chim hót, tú lâm thành ấm, uống ướp lạnh trần bì nước. Thử ý quét đi sạch sành xanh. Đồng Thiếu Huyền săn sóc mà đem Đường Kiến Vi bả vai lá rụng trích đi. Khung cảnh này suýt chút nữa để Đường Kiến Vi quên chuyến này có cái hung hiểm mục đích. Ngược lại thật sự là dung nhập vào chu vi trong người đi đường. như giống như bọn họ là tới đây nghỉ hè du ngoạn. Đường Kiến Vi đem đầu tựa ở Đồng Thiếu Huyền bả vai. Đồng Thiếu Huyền thẳng người lưng, muốn cho nàng dựa vào đến thoải mái hơn một chút. Vốn tưởng rằng Đường Kiến Vi muốn cùng nàng ôn tồn một phen. Không nghĩ tới lại nghe Đường Kiến Vi tại bên tai nàng nói nhỏ. Chúng ta bị theo dõi. Đường Kiến Vi nhắc nhở sau khi. Đồng Thiếu Huyền rất nhạy bén. Cũng không có nhìn bốn phía. Mà là tương đương thông minh nắm ở Đường Kiến Vi eo. Làm cho nàng hai nhìn qua càng như là hoàn toàn không chi kỷ kinh bị theo dõi việc. Toàn tâm toàn ý vùi đầu vào hẹn hò bên trong. Sẽ là ai? Nếu không là Đường Kiến Vi nói. Đồng Thiếu Huyền vẫn đúng là không có phát hiện. Chẳng lẽ là Sa Huyện lệnh dư đảng? Ta cảm thấy không phải. Sa Huyện lệnh dư đảng theo dõi chúng ta làm cái gì? Nếu như bọn họ muốn đi xác nhận đồ quân nhu vị trí. Cái kia đến đổi lại đây. Không phải bọn họ đi theo dõi chúng ta. Mà là chúng ta đi theo dõi bọn họ mới phải. Ngô Ngự Sử. Có thể. Xem ra cái này Ngô Ngự Sử quyết định chú ý hai ta biết càng nhiều tin tức. Cũng không tin chúng ta trước nói. Vậy bây giờ nên làm như thế nào? Tự nhiên là dạy bọn họ thất vọng mà về. Đường Kiến Vi tựa ở Đồng Thiếu Huyền bả vai một tiếng tới không đứng lên. Rất nhiều đem Đồng Thiếu Huyền làm giường. Tùy ý ngủ ở sơn dã bên trong ý tứ. Các nàng thân ở đoạn này sơn đạo lục tục có người đi qua. Đối đãi một nhóm người đi qua sau. Đường Kiến Vi nhỏ giọng dưới phái chỉ lệnh. Hôn ta. Đồng Thiếu Huyền sững sờ. Nói quanh co nói. Ngươi là nói. Thật sự hôn vẫn là. Làm dáng một chút. Đồng Thiếu Huyền biết nàng muốn làm hí. Lại không nghĩ rằng nàng lại muốn làm như thế thật sự hí. Lúc này đúng là đổi Đường Kiến Vi nghi hoặc. Hôn ta còn có thể làm dáng một chút. Cho ta nghiêm túc hôn. Đồng Thiếu Huyền sắp xấu hổ chết. Nhưng là chúng ta vào lúc này ở bên ngoài đây. Đường Kiến Vi xuyên thấu qua rừng cây đi xuống mới uốn lượn thềm đá liếc mắt nhìn nói. Một chốc không người đến. Nhanh lên một chút à Đồng Trường Tư. Mấy ngày nay như thế bận rộn đều tại nhớ chuyện của người khác. Lẽ nào ngươi không muốn ta sao? Muốn à, có thể tưởng tượng chết rồi. Đồng Thiếu Huyền nơi nào nhận được Đường Kiến Vi như vậy trêu chọc. Trong lòng bị nàng cũng đến nóng lên. Nghiêng đi đầu chậm rãi trầm xuống đôi môi. Khắc ở Đường Kiến Vi trên môi. Đường Kiến Vi vẫn nhớ trước Đồng Thiếu Huyền dạy nàng thưởng thức thành nhân hôn nồng nhiệt tư vị. Mặc dù tại bận rộn nhất thời điểm, đôi môi trùng điệp thăm dò, khi thì khẽ cắn mềm mại ngọt ngào tư vị, cũng sẽ tại tương đương lơ đãng tình huống xông lên đầu. Làm cho nàng đặc biệt khát vọng, nàng đã sớm muốn lại thử một lần đầu lưỡi quấn quýt mềm mại. Lại phẩm nhất phẩm Đồng Thiếu Huyền nộn môi mỹ vị. Ban ngày ban mặt sáng sủa càn khôn. Đồng Thiếu Huyền không dám quá mức làm càn. Chỉ là muốn chạm vào Đường Kiến Vi đôi môi mà thôi. Ai có thể nghĩ tới Đường Kiến Vi càng không giống nàng suy nghĩ như vậy đơn thuần. Kích hôn sẽ nghiện. Đường Kiến Vi dĩ nhiên nghiện. Nàng hai tay hoàn Đồng Thiếu Huyền cái cổ. Càng hôn càng trầm say. Mãi đến tận phía sau một trận nhẹ nhàng tiếng sàn sạt. Hình như có người rời đi. Mà một trận người đi đường tiếng cười vui từ xa đến gần. Đường Kiến Vi mới chưa hết thòm thèm mà đem Đồng Thiếu Huyền thả ra. Đồng Thiếu Huyền trên đôi môi sáng lấp lánh. Sắc mặt càng so với trên môi còn đỏ. Đường Kiến Vi hai mắt mê ly. Nhẹ nhàng liếm môi. Nhìn Đồng Thiếu Huyền ngon miệng dáng dấp không nỡ lòng bỏ di mở mắt. Vừa nãy, theo dõi người của chúng ta có phải là đi rồi? Đồng Thiếu Huyền vuốt nóng lên lỗ tai. Nhỏ giọng hỏi, có phải là đặc biệt thoải mái? Muốn tiếp tục, Đường Kiến Vi bấm ngón tay. Lót tại Đồng Thiếu Huyền xinh đẹp cằm bên dưới. Âm thanh vẫn là trầm trầm. Mang theo dục vọng chi lửa còn chưa cháy hết khí tức. Muốn là muốn, nhưng là, chúng ta đến Phù Thương Sơn không phải làm chuyện như vậy chứ? Đường Kiến Vi thiếu một chút mất trí nhớ. Đúng nha, chúng ta đến chỗ này là làm gì tới? Đồng Thiếu Huyền cười quay nàng cánh tay một hồi. Đừng hồ đồ A Thận. Làm việc quan trọng, bây giờ người theo dõi đã thối lui. chúng ta có thể mau mau lục soát một toàn bộ ban ngày. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền chia tay rồi hai đường tại sơn dã chạy rồi một lần. Mệt mỏi thành hai khối khăn lau, cũng không tìm được khả nghi nơi. Đáng giá nhất hoài nghi địa phương các nàng cũng đi qua. Xa huyện lệnh tế tổ trung nghĩa từ các nàng xoay chuyển ba vòng. Ngoại trừ người ta lui tới cùng một từ đường mộc như ở ngoài. Không có thứ gì, theo lý mà nói. Tàng vật trọng yếu như vậy hẳn là sẽ không đặt ở nhiều người chỗ. Nếu không vô cùng có khả năng bị phát hiện. Nhưng chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Xa huyện lệnh đám người này không hẳn không nghĩ tới điểm ấy. Hơn nữa lúc trước nam nhân mắt ưng xuất hiện lần kia. Xa huyện lệnh chính là dựa vào tế tổ tên vận hàng lên núi. Hồ nhị lang mấy người cũng tại liệt. Nếu là không đem đồ vật vận đến trung nghĩa từ. Hồ nhị lang đám người chẳng lẽ là sẽ không hoài nghi sao? Đường Kiến Vi vẫn như cũ cảm thấy này trung nghĩa từ vô cùng khả nghi. Thậm chí không để ý lễ nghi. Trực tiếp tiến lên từng cái gõ trung liệt môn mộc như. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Đường Kiến Vi nghe được thực tế mộc tiếng vang. Mộc như phải làm không phải không? Đồ quân nhu tựa hồ cũng không có núp ở bên trong. Lẽ nào nàng dòng suy nghĩ sai lầm? Cái kia đồ quân nhu ở nơi nào? Lại cũng có nàng hai đầu óc tính gộp lại cũng không dễ sử dụng thời điểm. Tại trung nghĩa từ ở ngoài lại thảo luận một phen. Tính tính canh giờ. Các nàng cũng nên về rồi. Đêm nay cái kia Ngô ngự sử còn muốn đặt bao hết. Không quay lại đi thoại liền muốn không kịp. Không vội tìm đồ quân nhu. Đồng Thiếu Huyền nói. Xa huyện lệnh người sau lưng sợ bị phát hiện. Một chốc phải làm sẽ không đem đồ quân nhu trở đi. Chúng ta ngày mai lại nghĩ cách. Nhiều phái mấy người bí mật lên núi lục soát. Trở lại Tây Thị. Đường Kiến Vi không ngừng không nghỉ đi đến bếp sau chuẩn bị thức ăn. Đồng Thiếu Tiềm đã đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bị được. Tốn thời gian khá dài canh bảo đã thượng hỏa ổi. Cái khác chỉ cần quá dầu bạo xào. Đám người đến trước thời gian một nén nhang vào nồi liền tốt. Đường Kiến Vi nhìn thấy Đồng Thiếu Tiềm đem bếp sau duy trì đến đều đâu vào đấy. Đặc biệt hài lòng, ôm Đồng Thiếu Tiềm dùng mặt thiếp nàng mặt, dịu dàng nói, có tam tỷ tại thật tốt, tam tỷ thật đúng là của ta tiểu phúc tinh. Đồng Thiếu Tiềm, ôi, một tiếng, không có đẩy không có ghét bỏ, liền để nàng ôm, nhìn còn thật vui vẻ, người mới phải nhà chúng ta tiểu phúc tinh. Đồng Thiếu Huyền đầu nhỏ từ bếp sau cửa luồn vào đến. Một đôi mắt to đang nhìn đến nàng hai hôn nhẹ nóng nóng ôm cùng nơi thì. Từ từ nheo lại, hai người cảm tình lúc nào tốt như vậy. Đồng Thiếu Tiềm ha ha cười. Làm sao, người đều chuyển về đi ngủ. Lẽ nào cảm tình còn không thể so này tốt. Tức phụ có phải là càng tốt hơn ôm. Sau này đừng đến ta phòng ngủ a, Đồng Thiếu Huyền lại nói. Không đến liền không đến. Ta cũng không thèm khát đến. Chính ta phòng ngủ chính mình giường. Ngủ ngon đến đòi mạng. Đồng Thiếu Tiềm. Hả? Chỉ là phòng ngủ cùng giường ngủ ngon. Đồng Thiếu Huyền. Đường Kiến Vi cười duyên một tiếng. Tam tỷ ngươi nói nhăng gì đấy? Xem muội muội cùng muội tức phụ lại bắt đầu liếc mắt đưa tình. Đồng Thiếu Tiềm chân thật. Này ba ổn. Không cần sẽ cùng muội muội chen một cái giường. Ngô Minh Nghiễn mang theo nàng tùy tùng cùng huyện thừa đám người đúng hạn đã đến Đồng Thị thực phô. Chừng mấy ngày không ăn một cái nóng hổi cơm Ngô Minh Nghiễn dự định tốt tốt ăn no nê. Ngô Minh Nghiễn đổi rơi mất mặc vào mấy ngày quần áo. Một thân màu trắng biết điều váy. Bàn cái đơn giản búi tóc. Xuyên cây châm cũng là cực kỳ bình thường kiểu dáng. Nàng xuống xe ngựa thời điểm sắc trời dĩ nhiên toàn hắc. Tuy ngày mai là nghỉ phép tiết mừng, tối nay không thiết cấm đi lại ban đêm, nhưng bởi vì tiến vào lũ định kỳ mưa to nhiều lần. Người đi trên đường cũng không nhiều, tùy tùng đứng xe ngựa bên dưới mở ra ô, chờ đợi nàng. Ngô Minh Nghiễn quay đầu hướng người trong xe ngựa nói, thật sự không đến, bên trong xe ngựa hoàn toàn yên tĩnh, xem như là trả lời nàng. Có cần hay không ta cho ngươi đóng gói mấy món ăn sáng tới ăn một lần? Như cũ không có trả lời. Mặc kệ ngươi, ta tự mình ăn đi rồi. Ngô Minh nghiễn xuống xe ngựa, nhấc lên làn váy, đối với Tùy Tùng nói. Đi, chết đói nhanh, Sa Huyện lệnh cái chết nàng tại phái người tiếp tục điều tra. Theo dõi Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền thám tử báo lại. Hai người trên Phù Thương Sơn hẹn hò đi rồi. Tựa hồ không có đầu mối hữu dụng. Ngô Minh nghiễn chưa từ bỏ ý định. Như cũ phái người ra khỏi thành truy tra biến mất huyện úy tâm tích. Cùng với Sa Huyện lệnh khi còn sống có quan hệ người tất cả đều không buông tha. Triệt tra tới cùng, ngủ cái no giác tắm rửa thay y phục. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái sau khi Ngô Minh nghiễn cảm giác mình vừa giống như cái người sống. Đi tới đồng thị thực phô ăn cái cơm rau dưa. Cũng coi như là khao một hồi các thuộc hạ. Làm cho bọn họ tiếp theo ra sức làm việc. Tại này hẻo lánh tiểu huyện. Nàng cũng không muốn ăn được nhiều được. Có thể lấp đầy bụng là được. Lựa chọn đi tới đồng thị thực phô. Ngoại trừ mang theo được bất ngờ manh mối tâm tư sau khi. Càng là bởi vì đối với Đường Kiến Vi cảm thấy hứng thú. Nàng nhận thức Ngô Hiển Ý thời điểm. Liền biết Ngô Hiển Ý là trong kinh trẻ tuổi nữ quan bên trong người tài ba. Một lòng một dạ chỉ đặt ở quan đồ bên trên. Làm việc lôi lệ phong hành. Là cái phải cụ thể phái. Cùng thế hệ còn tại giám sát ngự xử lý hành chức vị này trên dãy giụa. Nàng cũng đã bỏ đi. Lý hành. Hai chữ. Các đồng liêu cũng đang thảo luận. Cái này Ngô Tử Diệu chỉ sợ là hướng về phía. Thừa tướng. Danh hiệu đi. Thế không thể đỡ a, Ngô Hiển Ý rất ít cười. Chỉ luận việc công chưa bao giờ nói mình tư tính. Cùng nàng nhận thức lâu như vậy rồi. Chưa từng thấy nàng nhìn tới bất luận người nào. Bất luận nam nữ. Mặc dù lại ưu tú. Nàng cũng đều vắng ngắt. Lén lút tụ hội thời gian như một vị khai quật pho tượng. Ngô Minh Nghiễn đã từng cùng cái khác bạn bè trêu ghẹo. Người bình thường có thất tình lục dục. Này Ngô Tử Diệu sợ là sinh ra được thời điểm đã quên mang. Ai có thể nghĩ tới. Ngô Tử Diệu không phải là không có thất tình lục dục. Mà là đem hết thảy cảm tình rơi vào hủy hôn đối tượng. Tên kia quan kinh thành Đường Kiến Vi trên người. Ngô Minh Nghiễn không hiểu. Nếu như thế yêu thích. Tại sao lưng làm như thế rất nhiều. Vì sao lúc trước không cưới nàng. Chờ mắt nhìn nàng bị chỉ hôn đông nam. Ngô Minh Nghiễn sẽ chọn đồng thị thực phô đến mời tiệc thuộc hạ. Nói không có bát quái tâm tư. E sợ liền bản thân nàng đều không tin. Như thế mệt nhọc giám sát công tác. Vây xem một hồi bát quái buông lỏng một chút. Cũng là nhân chi thường tình chứ. Ngô Hiển Ý cùng là theo tới. Đáng tiếc không xuống xe đến. Nếu không nhiều lắm đặc sắc. Ngô Minh Nghiễn vốn là một lòng nghĩ lúc này lên chức có hy vọng. Ai biết lại bị hiện thực máu chó đầy đầu. Trong lòng tự nhiên là không quá thoải mái. Dự định đêm nay một say mới thôi. Mang theo thuộc hạ đã đến thực phô. Đường Kiến Vi đã hỗ trợ thanh tráng. Nội đường dọn xong một cái bàn tròn lớn. 15 tấm hồ ghế tựa đặt xong xuôi. Ngô Minh Nghiễn đám người tất cả đều ngồi xong. Đường Kiến Vi xem hết rồi một cái ghế. Hỏi nàng có hay không muốn chờ một lát trở lên món ăn. Ngô Minh Nghiễn nói. Không cần đợi, nàng hẳn là sẽ không đến rồi. Có món gì lên một lượt lên đây đi. Nhưng đói bụng chết ta rồi. Đúng rồi, rượu cũng nắm tối tốt đẹp. Được, Ngô ngự sử chờ. Rượu và thức ăn lập tức đến. Ngô Minh Nghiễn mang theo tùy tiện ha ha huyện thành nhỏ món ăn dân dã. Có thể lót cái bụng là được tâm thái. Chờ món ăn vào bàn. Không nghĩ tới. Trước tiên vào bàn điểm tâm quý phi đỏ liền nằm ngoài dự liệu của nàng. Bốn bàn tên là quý phi đỏ, hình tròn đỏ bì nhỏ tô điểm bị xếp đặt tại song cá nghịch nước thủy tinh bàn chung. Tròn vo bơ trên mặt ấn một tươi đẹp cánh hoa ấn. Nhìn qua khéo léo đáng yêu, tinh xảo phi phàm, Ngô Minh Nghiễn đối với này quý phi đỏ nhưng quá quen thuộc. Năm ngoái ăn mừng Ngô Hiển Ý thăng chức thiêu vị yến thượng. Thì có như thế một đạo điểm tâm. Lúc đó nàng cùng Ngô Hiển Ý còn chưa quen thuộc. Nhỏ nhỏ giám sát ngự xử lý hành chỉ xứng ngồi ở trong góc. Căn bản không có cướp ăn. Ăn qua người đều than thở cái kia quý phi đỏ tuyệt hảo mỹ vị. Lúc đó liền đem Ngô Minh Nghiễn thèm ăn lợi hại. phi thường muốn ăn một miếng này quý phi đỏ đến tột cùng là cái gì khẩu vị. Có thể được như vậy danh dự. Tuy rằng trong tay điểm tâm cùng ngày ấy ở kinh thành thiêu vị yến thượng nhìn thấy giống như đúc. Nhưng Ngô Minh Nghiễn vẫn có chút nghi hoài nghi. Làm sao sẽ ở Túc huyện nơi như thế này ăn được thiêu vị yến mới có thể thưởng thức đến mỹ thực. Sẽ không là chỉ học cái dáng vẻ chứ. Ý nghĩ trong lòng vừa bay lên. Liền nghe bên người Nguyên Lành ăn một miếng tùy tùng kích động hô cú. Hả? Cũng quá mẹ kiếp tốt ăn đi, Ngô Minh Nghiễn, nhanh nhanh nhanh. Đại gia nhanh ăn cái này nhỏ tô bính. Thật sự ăn ngon, lại tô vừa thơm vừa ngọt, có chút mỡ heo mùi thơm. Càng tuyệt hơn chính là có nồng nặc bồi hồi hương hoa vị. Ngô Minh Nghiễn mang theo hoài nghi. Cắn một cái, dầu bì lạc một chút ở trên bàn. Mà trong miệng nàng dầu cùng bồi hồi hoa đặc biệt hương hoa hỗn hợp tại cùng nơi. Làm cho nàng vì đó sững sờ. Ăn ngon, là thật sự ăn ngon. Lẽ nào này quý phi đỏ, cùng thiêu vị yến thượng ngự chủ sở làm điểm tâm. Thực sự là như thế vị. Sau đó trên nước muối vịt can, mới vừa lên bàn liền bị cướp thực hết sạch. Rồi đỏ hồng hồng nước tương đùi gà thịt mọi người cũng là từng ngụm hướng về trong miệng nhét. Không nghĩ tới này nước tương lại cay độc cực kỳ. Sau khi ăn xong một bàn mọi người tại đánh khí lạnh. Đỏ mặt mạo nước mắt hoa. Nhưng lại ăn ngon đến không nhịn được để lão bản trở lại một phần. Ngô Minh Nghiễn ăn được miệng đều không có chi giác. Tân một phần đùi gà thịt trở lên bàn thời điểm. Nàng vẫn là không nhịn được lại kẹp một khối. Ăn quá ngon. Nóng món ăn vào bàn. Một bàn. Tiết trẻ con. Chính là dùng nuôi trồng chim bìm bịp thịt sở làm. Dùng bột đậu bao vây lấy chim bìm bịp thịt. Chậm rãi rán chế mà thành. Bề ngoài trắng bạc như tuyết. Nội bộ thịt mềm vô song. Món ăn này cũng là thiêu vị yến thượng món ăn nổi tiếng. Khó thực hiện. Tương đương thử thách công phu. Dù cho là lão ngự chủ đều có làm đập cho khả năng. Nhưng Ngô Minh Nghiễn ăn rồi này nói tiết trẻ con. Nhưng là không có nửa phần tì vết. Trở lên bàn chua ngọt khẩu sóc cá mè. Trực tiếp để Ngô Minh Nghiễn phối một chỉnh sửa bát cơm xuống. Bạo xào hoa cắp bên trong thả giống như thù du hương liệu. Nhưng cay độc trình độ là thù du không cách nào sánh ngang. Cay độc phi thường đề vị. Để Ngô Minh Nghiễn không nhịn được thêm một chén nữa cơm tẻ. Thiêu vị yến thượng món ăn nổi tiếng cùng căn bản chưa từng nghe nói món ăn luân phiên ra trận. Còn có rượu ngon làm bạn. Ngô Minh Nghiễn ăn rồi cái choáng váng. Cái bụng đều muốn căng nứt. Thuộc hạ của nàng môn lại như là người chết đói đầu thai. Như thế mỹ vị món ăn chưa bao giờ ăn qua. Căn bản ăn không đủ. Điểm lại điểm. Đồng Thiếu Tiềm cùng Đường Kiến Vi đều sắp mệt chết ở phía sau chủ. Đây là cái gì kinh quan? Đồng Thiếu Tiềm cũng là thấy quỷ. Làm sao cùng thổ phỉ như thế? Có thể ăn như vậy. Cuối cùng cũng coi như đều ăn tàn. Không có cách nào lại tiến vào một hạt gạo cơm. Ngô Minh Nghiễn vào lúc này rượu kính tới. Lảo đảo đi tính tiền. Tử Đàn đem giấy tờ cho nàng vừa nhìn. Mười mấy người điểm cô đơn có thể so với nàng ngày mai bên trong văn viết sách đều muốn phong phú. Một bữa cơm tính được. Liền ăn mang uống. 9 lượng bạc. Vừa bắt đầu chỉ là muốn tùy tiện ha ha. Vì lẽ đó đem hết thảy tùy tùng đều mang đến. Còn tưởng rằng nhiều lắm 2 lượng bạc. Ngô Minh Nghiễn, Tử Đàn mỉm cười nói. Đây là cho Ngô ngự sử giá ưu đãi cách. Số lẻ chúng ta đều xóa đi rồi. Ngô Minh Nghiễn, khắp toàn thân cũng chỉ có tiền đặt cọc 5 lượng bạc. Ngô Minh Nghiễn nhìn Tử Đàn. Tử Đàn không rõ vì sao hồi nhìn nàng. Cái gì, ghi nợ, còn ở phía sau chủ Đường Kiến Vi nghe được Tử Đàn lại đây truyền lời. Lông mày đều muốn nhảy lên đến rồi. Nàng một kinh quan, giám sát ngự sử, tuy rằng vẫn là giám sát ngự sử lý hành đi. Nhưng cũng không đến nỗi 9 lượng bạc không bỏ ra nổi đến đây đi. Sớm biết nàng nghèo như vậy, liền không cho tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn. Lãng phí, Đồng Thiếu Tiềm trấn an. Không phải cũng hỗ trợ đem Lục Tẩu cứu ra sao? Ghi nợ liền xa đi. Đạo lý Đường Kiến Vi đều hiểu, nhưng vẫn là rất đau lòng. Nỗ lực kiềm nén suy nghĩ muốn lên kinh cáo trạng tâm tư. Trên xong món ăn sau khi, Đường Kiến Vi có chút mệt mỏi, cùng Đồng Thiếu Tiềm ở phía sau chủ uống mấy chén rượu. Ăn một chút nhắm rượu món ăn, vào lúc này cái bụng no rồi, cũng có chút cấp trên, rất hưng phấn, tìm khắp nơi Đồng Thiếu Huyền. An Niệm đâu? An Niệm đâu? Tử Đàn nói, cái kia Ngô Ngự Sử uống nhiều rồi, phu nhân khỏe như ra ngoài đưa nàng. Ngô Minh Nghiễn không nghĩ tới này rượu vang hậu kình lớn như vậy. Lớn đến làm cho nàng ra ngoài đều rất gian nan. Thiếu một chút một đầu chồng trên đất. May là Đồng Thiếu Huyền lại đây đỡ lấy nàng. Mạo Vũ đưa nàng ra ngoài. Đưa nàng hướng về xe ngựa phương hướng đỡ. Đi tới bên cạnh xe ngựa thời gian. Từ trong buồng xe đi ra một nữ nhân. Đỡ lấy Ngô Minh Nghiễn. Phiền phức ngươi đưa Ngô Ngự Sử lên xe đi. Đồng Thiếu Huyền cầm trong tay ô giấy dầu, cười đối với Ngô Hiển Ý nói. Ngô Hiển Ý khoảng cách gần nhìn nàng non nớt mặt, ngọt ngào thiếu nữ âm cùng nàng mặt vẫn đúng là rất xứng. Ngươi là này cửa hàng lão bản? Ngô Hiển Ý hỏi. Đồng Thiếu Huyền con mắt tròn viên, cười đến càng khả ái. Không, này cửa hàng lão bản là ta phu nhân. Ta chỉ là quá đến giúp đỡ. Ngô Hiển Ý trầm xuống con ngươi, đem Ngô Minh Nghiễn kéo lên xe ngựa, cũng không có lời nói tạm biệt chi ngữ, không đầu không đuôi, liền như vậy đem ngựa xe cửa xe đóng lại. Đồng Thiếu Huyền cũng không cảm thấy có cái gì bị chỗ mạo phạm. Đại khái kinh quan hầu như đều này đạo đức, nàng căn bản không muốn phản ứng. Nàng tâm tình tốt cực kỳ. Đồng Thiếu Huyền trở về lúc đi, Ngô Hiển Ý đem màn xe dơ lên đến một điểm. Ánh mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn ra phía ngoài, đuổi theo Đồng Thiếu Huyền bóng lưng. Thực sự là cái đứa nhỏ. Ngô Hiển Ý mi tâm hiện lên sầu ý, A Thận thật sự sẽ thích loại này non nớt đứa nhỏ. Như vậy non nớt tiểu nương tử, thật có thể bảo vệ tốt A Thận sao? A Niệm, người ở chỗ này a? Đường Kiến Vi từ cửa hàng cửa đi ra, thậm chí ngay cả ô đều không đánh, vò thẳng tiến vào trong mưa, hướng về nàng nhỏ chạy tới. Đồng Thiếu Huyền lập tức chấp ô đuổi theo, đưa nàng bảo hộ ở ô dưới, sốt ruột nói, ngươi chạy cái gì nhỉ, mưa lớn như thế, vạn nhất đưa ngươi xối sinh bệnh làm sao bây giờ? Đường Kiến Vi cười hì hì quyển cổ của nàng, ta không chờ được nữa mà, không kịp đợi cái gì, mưa to hầu như đem trên đường xa đăng đều tới tát. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi khẩn dính chặt vào nhau. Đứng trong mưa, chỉ có cách đó không xa Đồng Thị Thực phô quang đưa các nàng đường viền rọi sáng. Nếu là không hết sức tìm kiếm, vẫn đúng là phát hiện không được nàng hai. Không kịp đợi, muốn cho ngươi hôn ta. Đường Kiến Vi tới gần Đồng Thiếu Huyền môi. Người uống rượu, coi như không uống rượu ta cũng muốn cùng ngươi hôn môi. A Thận, hôn ta. Nhanh, hiện tại, Đồng Thiếu Huyền hoàn toàn chống lại không được Đường Kiến Vi mê hoặc. Một tay vững vàng mà cầm dù, một tay hoàn eo nàng, cùng nàng môi lưỡi tương quấn. Bất luận bao lớn mưa gió đều dội bất diệt nàng hai đậm tình mật ý, đùng. Vải mành bị thả xuống, Ngô Hiển Ý sắc mặt trở nên cứng, lại gần trở về, dọc theo đường đi nửa cái tự cũng không nói. Ngô Minh Nghiễn nằm ở một bên, trong lòng hít một tiếng. Hà tất, tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, xong, phu nhân đây là hôn nghiện rồi. Làm sao bây giờ tại tiến chờ? Đường Kiến Vi, ta có cái biện pháp tốt. Đồng Thiếu Huyền, ừ, Đường Kiến Vi. Kiều Mị, chúng ta chơi điểm nhi độ khó cao hơn. Liền có thể không chỉ là hôn môi rồi. Đồng Thiếu Huyền, nghe vào không hề kẽ hở, nhưng lại cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Cách chương.